Thành ra, tham khảo quy chế của Thái Thanh Môn, xử lý mọi việc đâu ra đấy, thiết lập các nơi giống như huyền điện, tàng kinh các, luyện đàn các, luyện khí các ở trong gia tộc. Các điển tịch thượng cổ mà Liêu Minh mang về từ trong tháp Ma Uyên cũng bị hắn thay tên đổi họ rồi dần lấy ra, căn cứ theo mức độ khó dễ, tác dụng mạnh yếu mà chia ra đặt ở khắp các nơi trong tàng kinh các của gia tộc. Các đệ tử trong tộc chỉ cần bỏ ra điểm cống hiến là có thể vào xem. Chỉ là sau khi mấy tên thiên tượng cảnh trong tộc xem xong những điển tịch này, thì nỗi khiếp sợ trong lòng họ càng dâng lên tột đỉnh. Những điển tịch về trận pháp, bí thuật về luyện đan, những cái này vô cùng tinh diệu, khiến người đọc phải than thở không thôi. Có điều kể từ khi Liễu Minh tới Thành Gia đến giờ, mọi điều hắn làm đều luôn khiến người ta phải than thở. Cho nên Thanh Cổ, ngoài việc ngày càng sùng bái, kính trọng vị gia chủ trẻ tuổi này ra, thì cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Nhờ có những điển tịch thượng cổ này, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Thành Gia đã bồi dưỡng được một đám luyện đan sư, luyện khí sư, rồi trận pháp sư rất có tiềm năng. Mặc dù vẫn còn đang chập chững những bước đầu tiên, nhưng dù sao, họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Liêu Minh mang một lượng lớn những thứ quý giá ra khỏi bí cảnh Ma Uyên, đồng thời có sự trợ giúp của một số đan dược khác nữa, khiến thực lực Thành Gia tiến bộ rất lớn. Mặc dù do thời gian còn ít cho nên chưa có ma nhân thiên tượng cảnh và chân đan cảnh mới xuất hiện. Nhưng trong số các tộc nhân vốn còn đang ở bình cảnh, đã có không ít người có dấu hiệu buông lỏng, thậm chí là có người đột phá bình cảnh. Cục diện này khiến đám người Thanh Cổ vô cùng phấn khởi. Nếu có tiếp tục phát triển theo đà này, thì chỉ cần không tới 100 năm nữa, Thành Gia nhất định có thể thể hiện được thực lực ở sân mạch Duyên Vân này. Cho dù là không vượt qua cái ra, thì cũng không sợ phải thua kém chút nào. Thời gian lại tiếp tục trôi, càng ngày càng gần đến ngày triệu cống cho Ma Hoàng. Căn cứ theo quy định do Trung ương Hoàng Triều đặt ra, thì bất cứ thế gia nào trong Hoàng Triều phải đến Trung ương Hoàng Thành vào ngày triệu cống để triệu cống cho Ma Hoàng và tham gia tế tự. Đương nhiên, do Liễu Gia là một trong tứ đại gia tộc quyền thế hiện giờ đang làm phản, cho nên lần triệu cống này có thể sẽ có ít nhiều thay đổi. Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì một số thế gia lớn ở Sơn Mạch Duyên Vân đã chuẩn bị cho việc này từ sớm. Về phần cống vật nhiều hay ít thế nào, thì Trung ương Hoàng Triều cũng không quy định. Có điều các đại thế gia cũng không keo kiệt, bởi vì đây không chỉ đơn thuần là lễ mừng triều cống cho Ma Hoàng, mà các đại thế gia cũng có thể nhân cơ hội này thể hiện thực lực của gia tộc mình, đồng thời kết giao với một số thế lực khác. Giờ đây, Thành Gia có tài lực hùng hậu, đám người Thanh Cổ vốn định chuẩn bị thêm nhiều chân bảo để thể hiện trên đại điển triều cống, làm rạng danh của Thanh Gia. Nhưng vì Liễu Minh ra lệnh hành sự khiêm tốn nên đành thôi. Trong đại điển nghị sự của Thanh Gia, Liễu Minh và 4 vị trưởng lão thiên tượng cảnh tụ tập cả ở đây để thương nghị về chuyện triều cống. Lúc này chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày triều cống. Mặc dù là Tuyền Châu không cách Hoàng Thành ở Vũ Châu bao xa, nhưng cũng cần phải sớm lên đường. Lần triều cống này, ta thân là gia chủ, đương nhiên đích thân dẫn đội đi. Các người cứ ở trong tộc dốc lòng tu luyện, Liễu Minh chớp mắt thản nhiên nói. Gia chủ, đại điện triều cống các đời Ma Hoàng đều không yên bình. Hơn nữa các việc lặt vặt dọc đường đi rất nhiều. Ngài hay là đem theo một trưởng lão đi cùng. Thanh Cổ vừa nghe thấy Liễu Minh muốn đi một mình liền cuống lên, vội vàng khuyên nhủ. Thanh Tông, Thanh Phương, Diêm Sơn cũng vội vàng khuyên can. Sơn mạch Duyên Vân nhìn qua tưởng như yên bình, nhưng kỳ thực sóng ngầm bắt đầu nổi lên rồi. Tốt nhất các người cứ ở lại trong tộc đi. Không đợi Thanh Cổ nói xong, Liễu Minh đã thản nhiên nói. Cẩn tuân gia chủ pháp dụ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ Thanh Gia thật tốt. Thấy thái độ của Liễu Minh rất kiên quyết, mấy người Thanh Cổ cũng chỉ còn cách tuân theo. Lúc đó thì đội ngũ cung phụng của Thanh Gia đã sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Một chiếc phi chu màu xanh to lớn dài chừng 10 trượng, đang đậu ở bên quảng trường bằng đá xanh trước đại điện nghị sự của Thanh Gia. Đứng bên trên phi chu là hơn 10 đệ tử Thanh Gia đi cùng, trên mặt ai nấy đều tràn ngập sự hưng phấn, có vẻ như đang hết sức háo hức mong chờ được xuất phát. Không lâu sau, Liễu Minh liền dẫn theo đám người Thanh Cổ ra khỏi đại điện, hướng về phi thuyền nơi quảng trường. Lúc này đang là buổi sáng sớm. Bái kiến gia chủ. Hơn 10 người đệ tử Thanh Gia thấy Liễu Minh tới, vội vàng đứng nghiêm trang ngay ngắn, đồng loạt khom người thì lễ với hắn. Liễu Minh mỉm cười, phất tay để cho bọn họ miễn lễ.

quyền thế và địa vị của tứ đại gia tộc cực kỳ bất phàm, làm cho những đệ tử như Thanh gia bọn hắn luôn cảm thấy ngưỡng mộ. Không có gì phải ngạc nhiên cả, chờ mấy ngày nữa, ngay cả Ma Hoàng người cũng có thể gặp được, Liễu Minh lờ đễnh nói. Vâng, Thành Vũ nghe thế trong lòng giật mình vội vàng đáp lời. Liễu Minh đang nhìn theo chiếc thuyền vừa đi xa, ánh mắt chập lập lòe không biết nghĩ tới điều gì. Lại thêm 7-8 ngày nữa, cuối cùng đoàn người của Thanh gia đã tới địa điểm của chuyến đi lần này, Trung ương Hoàng Triều, nằm ở phía tây, tây bắc của Vũ Châu. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy tòa thành này tựa như là núi nhìn sông, cực kỳ khí thế, chiếm diện tích chừng vạn dặm. Tường thành cao ngất giống như một đầu cự long đang uốn mình che chở cho cả tòa thành. Thế cảnh này, mặc dù bước chân đã đi mòn cả Trung Thiên, bơi qua Cửu U lại đi ngang qua quả Man Hoang, như Liễu Minh cũng phải ngạc nhiên, cảm thấy rung động. Mấy người Thanh Vũ nhìn cảnh trước mắt cũng phải giật mình. Trung ương Hoàng Thành này chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc nguy nga, gấp Thanh gia cả vạn lần. Hơn nữa về độ lộng lẫy thì cũng không phải một gia tộc bình thường có thể so sánh được. Bên cạnh Hoàng Thành về hướng Bắc là một dãy núi xanh biếc cao hơn vạn trượng, núi non trùng điệp, kéo dài tới mấy ngàn dặm. Hai bên là hai con sông đào, bảo vệ thành dài hơn vạn dặm. Ở phía nam, cửa thành mở rộng, kéo dài hơn ngàn dặm. Ở những nơi bí ẩn, cách hơn 10 bước đều có thị vệ của Hoàng Triều trông giữ. Cả tòa Trung ương Hoàng Thành có hai mặt bị chắn bởi nước, một mặt dựa vào núi nên chỉ có phía nam là thông ra ngoài. Vậy nên những người tới triều cống cũng chỉ có thể tiến vào theo đường này mà thôi. Kể từ đó thì bố cục của Hoàng Thành dễ thủ khó công, có thể nói là một cái tuyệt hảo. Giờ phút này đám người Liễu Minh đang đứng trên không trung cách đó mấy trăm dặm, như thế cũng khó có thể nhìn được toàn bộ tòa thành. Cả tòa thành ngoài bức tường này ra thì bên trong còn có hai vòng tròn nữa, chia trung ương Hoàng Thành ra làm ba vòng. Tầng ngoài cùng là khu vực rộng rãi nhất, cũng chính là nơi có thể chứa được mật độ người lớn nhất. Có thể thấy là san sát các gian hàng mọc lên như nấm, người đi như dệt, tạo thành những khung cảnh cực kỳ phồn hoa cho nơi đây. Khu vực tầng 2 thì lại khác với các loại thành khác của Đại lục Vạn Ma. Diện tích nó nhỏ hơn thành ngoài không ít, nhưng kiến trúc lại lớn hơn bình thường gấp nhiều lần. Các phủ đệ vây kín tầng bên trong, mỗi một phủ vô cùng khí phách, cho thấy thân phận phi phàm của người chủ nhân. Tuy rằng còn chưa tráng lệ bằng tầng trong cùng, nhưng cũng không phải là các thế gia khác có thể so sánh được. Còn tầng trong cùng đương nhiên chính là Hoàng Thành, là Ma Hoàng Cung của Ma Hoàng, Hoàng Phủ Ung. Ma Hoàng Cung chiếm diện tích chừng hơn 5.000 dặm, bên trong có vài chục tòa tháp cao vút tới tận mây xanh. Chung quanh phủ khói tím lượn lờ, ẩn giấu huyền cơ, làm cho tòa kiến trúc như ẩn như hiện, thần bí hơn nhiều. Còn dưới chân những tòa tháp này lại có những tòa lầu khác, mỗi gian không biết có tới bao nhiêu tòa. Cuối cùng cũng đã tới. Liễu Minh nhèo mắt nhìn ra xa, quan sát trung ương Hoàng Thành, miệng thì thào nói. Vừa nhìn thì trong đời Liễu Minh liền hiện ra gương mặt tuyệt sắc, khi vui khi giận của Triệu Thiên Dĩnh. Tâm vốn bình lặng nay lại gợn sóng. Chúng ta hãy vào thành tìm chỗ ở đã. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng rồi kéo đám người Thanh Vũ hoàn hồn trở lại. Nghe vậy, gương mặt Thanh Vũ có chút đỏ lên, ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức làm theo đề nghị của Liễu Minh. Vì vậy, dưới sự điều khiển của hắn, phi thuyền liền chậm rãi đáp xuống mặt đất, cách tòa thành chừng vài chục dặm. Sau khi bọn họ rời khỏi phi thuyền, chiếc thuyền nhỏ liền thu nhỏ lại bay vào tay áo của Liễu Minh. Đoàn người phi hành thêm một lát, rốt cuộc tới được cổng nam. Tuy rằng nơi này chỉ có một cổng, thế nhưng đường vào rất nhiều, chừng hơn 10 lối đi, mỗi lối lại có một số thủ vệ Hoàng Thành mặc giáp tím kiểm tra. Thế nhưng dù vậy, nơi cửa vào vẫn có một hàng người dài đang đứng xếp hàng. Quan sát trang phục thì thấy những người xếp hàng đợi này đều là đội ngũ triều cống Ma Hoàng. Đội ngũ mặc dù dài nhưng tốc độ vào thành cũng không chậm, không tốn bao nhiêu thời gian đã tới đoàn người Liễu Minh. Các người cũng tới tham gia đại điển triều cống Ma Hoàng bệ hạ phải không? Là gia tộc nào? Hãy báo tên ra. Một tên thủ vệ, hộ vệ, cấp chân đan lạnh nhạt nhìn đám người Liễu Minh. Đối mặt với tu vi thiên tượng cảnh của hắn cũng chẳng hề sợ hãi, nghiêm nghị hỏi. Điều này cũng khó trách. Dù sao thì các thế gia tới tham gia đại điển đều có thực lực không yếu.

Mới đầu tuy có nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng may mắn trên đường đi thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn. Nhưng khoảng sau nửa năm, bên trong nội uyên bỗng nhiên nổi lên những thiên tượng kinh người, dường như sắp có dị bảo nào đó xuất thế thì phải. Vì vậy ta cùng với Khôi Triệu trưởng lão, sau khi thương lượng cẩn thận, cuối cùng đã quyết định tiến vào nội uyên tìm hiểu xem cuối cùng là có chuyện gì. Theo ta được biết thì lúc đó tất cả tứ đại gia tộc, bao gồm cả Liễu gia, đều tiến vào bên trong nội uyên để tìm kiếm cơ duyên. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngọc Phách cứ đều đều vang lên, không nhanh không chậm một cách thản nhiên. Nội uyên, sắc mặt Cao Ách Duệ cùng với Khổng Tường Vũ đồng thời biến sắc, hai người lập tức nhớ ra cái gì đó, đồng thời nhìn về phía thiếu phụ áo vàng sau lưng của Long gia gia chủ. Đúng vậy, đúng như lời của Ngọc Phách trưởng lão nói, lúc ấy ta cũng không chống cự lại được hấp dẫn mà dẫn theo tộc nhân tiến vào nội uyên. Khi ở trong đó cũng có từng gặp mặt với Ngọc Phách trưởng lão, nhưng mà chỗ đó thực sự quá nguy hiểm, ta cảm thấy nguy hiểm trong đó quá nhiều, liền mang theo tộc nhân lui ra. Thiếu phụ áo bào màu vàng mặt không đổi sắc, giọng nói khoan thai. Cao Hách Yểm cùng Khổng Tường Vũ nghe chuyện đó, trong mắt cả hai đều hiện lên một tia dị sắc, hiển nhiên là không có tin hoàn toàn vào những gì mà thiếu phụ áo bào vàng vừa nói. Dù sao sự nguy hiểm của nội uyên thì ai cũng hiểu biết từ trước, nếu như không có chuẩn bị chu toàn chắc chắn là sẽ có đi không về. Bên trong nội uyên nguy hiểm vô cùng, ta cùng Khôi Triệu trưởng lão tuy rằng đã hết sức che chở cho tộc nhân, nhưng kết quả vẫn là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng đành, nhưng không nghĩ tới cuối cùng gặp phải Liễu gia. Trong lúc hai bên chiến đấu, không biết Liễu Tùng Dương như thế nào, triệu hoán ra một cỗ kim sắc ma thi cực kỳ lợi hại, hoàn toàn đeo chúng ta tàn sát. Vì để bảo toàn mạng sống cho ta, mà Khôi Triệu trưởng lão cũng bị kim sắc ma thi ra tay giết chết. Cuối cùng chỉ có may mắn một mình ta sống sót. Ta đợi ở bên trong nội uyên thêm một thời gian nữa thì phát hiện thêm vài tình huống. Hoàng Phủ Ngọc Phách tiếp tục nói, chẳng qua khi nhắc tới Hoàng Phủ Khôi Triệu, sắc mặt trở thành ảm đạm thất sắc. Hai người Khổng Tường Vũ sắc mặt căng thẳng, cả hai biết rõ ràng đã nói tới chỗ mấu chốt. Nói miệng không bằng chứng thì chắc các vị không tin, vậy thì xin hai vị gia chủ nhìn xem một chút. Hoàng Phù Ngọc Phách lật tay lấy ra hai khối ngọc phù màu tím, sau đó phất tay đánh ra hai đạo tử quang lên phía trên. Từ sắc ngọc phù sau khi rời khỏi tay của Hoàng Phù Ngọc Phách, liền biến thành hai luồng thủy quang ở giữa không trung, sau đó rơi vào trước mặt Khổng Tường Vũ, Cao Hách Duệ. Phía trên ngọc phù lúc này dần hiện lên một ít hình ảnh. Bốn người Khổng Tường Vũ, Cao Hách Duệ nhìn thấy mấy lần vào hình ảnh trong thủy quang, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bên trong thủy quang trước mặt Cao Hách Duệ hiện lên hình ảnh tình hình đoàn người Cao Hách Yểm bên ngoài của Ma Uyên Tháp đang bị xúc tu của Hãn Mặc Đại Thụ công kích. Mà bên trong thủy quang trước người Khổng Tường Vũ hiện ra hình ảnh đoàn người Cao Hách gia tộc bị Liễu Tung Dương cùng với Kim Sắc Ma Thi liên thủ đánh chết. Long gia gia chủ ở một bên đang xem hình ảnh này, quang mang trong mắt chớp lên, sau đó liếc nhìn Hoàng Phủ Ung. Hoàng Phủ Ung dường như cảm giác thấy điều gì cũng quay đầu nhìn sang, hai người nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, sau đó điềm nhiên tách ra như không có việc gì. Hình ảnh ở trên thủy quang ghi chép cũng không nhiều lắm, rất nhanh sau đó liền kết thúc. Sắc mặt Khổng Tường Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trên tấm hình cuối cùng hắn đã nhìn thấy hình ảnh của Khổng Tường Tư cùng với Khổng Tường Thế Gia, đệ tử đã bị Liễu Tung Dương cùng Kim Sắc Ma Thi đánh giết một cách thê thảm. Liễu gia, trên mặt Khổng Tường Vũ âm trầm, bên trong hắn đang rít lên hai chữ đó. Ngược lại thì Khổng Tường Vũ không hoài nghi đây là hình ảnh làm giả của Hoàng Phủ gia tộc. Thủy quang này chính là thủy kính chi thuật trong pháp thuật thủy hệ, chuyên được dùng để bảo tồn ghi chép một vài hình ảnh. Dùng tu vi cùng ánh mắt của hắn, nếu như Hoàng Phủ gia tộc mà làm giả, chắc chắn không thể gạt được ánh mắt này. Cao Hách Duệ bên kia cũng chau mày suy nghĩ. Hình ảnh cuối cùng ở trong thủy quang là cảnh thiên tượng cảnh tộc nhân của Cao Hách Thế Gia bị Hãn Mặc xúc tu đánh chết, nhưng Cao Hách Yểm lại chạy thoát được ra ngoài. Hoàng Phủ trưởng lão, xin hỏi thủy kính thuật này là do ngươi tự tay thi triển sao? Lông mày Cao Hách Duệ khẽ nhướng lên hướng Hoàng Phủ Ngọc Phách truy vấn. Đúng vậy, nhưng mà thật xin lỗi, lúc ấy bản thân tại hạ cũng khó bảo toàn, cho nên không thể trợ giúp cho Yểm đạo hữu. Về phần tình huống về sau của Yểm đạo hữu như thế nào thì tiểu nữ càng không tài nào biết được. Bất quá từ phương hướng chạy trốn kia mà phán đoán, chỉ sợ là Yểm đạo hữu cũng giữ nhiều lành ít. Hoàng Phùng Ngọc Vách vừa nói vừa có chút áy náy. Cao Hách Duệ nghe vậy sắc mặt bỗng trầm xuống, sau đó không hỏi thêm gì nữa. Hoàng Phủ Ngọc Phách thi lễ một cái với hai vị gia chủ, sau đó quay người đi tới sau lưng của Hoàng Phủ Ưng, đứng ở một bên. Những chuyện phát sinh ở trong Ma Uyên, ta đã lập tức báo cáo cho nhị vị gia chủ toàn bộ. Chẳng qua là Ngọc Phách trưởng lão ở trong bí cảnh đã bị trọng thương, cho nên sau khi trở lại trong tộc liền lập tức bế quan tu dưỡng, cho nên lúc này mới có thể hướng hai vị giải thích. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Ung có chút áy náy. Chuyện tộc nhân vô cớ mất tích trong hành trình Ma Uyên, hôm nay có thể biết được việc đám người Tư trưởng lão vẫn lạc là vì lý do gì, lão phủ đã vô cùng cảm kích. Khổng Tưởng Võ ôm quyền thi lễ một cái với Hoàng Phủ Ung. Khổng Tưởng huynh không cần đa lễ, Liễu gia Lộng Buông Dạ Thú đã ám toán chúng ta, người của hai nhà ám toán chúng ta, Khôi Triệu trưởng lão của bổn tộc cũng vẫn lạc trong tay bọn chúng. Đại thù như thế chắc chắn ta sẽ hướng bọn hắn đòi lại. Hoàng Phủ Ung trầm giọng trả lời. Trong nội tâm Khổng Tưởng Vũ lúc này có nhiều ý niệm đang chuyển động. Trong lời nói của Hoàng Phủ Ung có ý muốn lôi kéo rõ ràng. Ban đầu Khổng Tưởng Thế Gia vốn không muốn tham gia vào việc tranh đấu của Trung ương Hoàng Triều cùng với Liễu Gia. Nhưng mà hôm nay Liễu Gia đã xuống tay giết hại Khổng Tưởng Tư. Huyết hoài thâm cửu như thế làm sao có thể không báo cho được. Khổng Tưởng gia tộc nguyện ý nghe lời Ma Hoàng đại nhân điều khiển. Khổng Tưởng Võ trầm ngâm một chút, sau đó âm thanh hữu lực vang lên. Thật tốt quá, bổn hoàng có được Khổng Tưởng huynh tương trợ, tin chắc rằng sắp tới có thể diệt sạch đám phản loạn Liễu gia. Khuôn mặt Hoàng Phủ Ung đại hỉ cảm ơn. Cao Hách Duệ thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không nói gì thêm. Hôm nay, bổn hoàng triệu tập mọi người tới đây, thứ nhất là hướng Khổng Tưởng huynh, Cao Hách huynh công bố sự tình Ma Uyên bí cảnh. Một chuyện khác chính là về sự tình Liễu gia phản loạn. Hoàng Phủ Ung nhìn Cao Hách Duệ, ngữ khí thản nhiên nói. Lời vừa nói ra lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người tập trung lại. Liễu gia phản loạn đã hơn 10 năm, bất quá Hoàng Phủ gia tộc bởi vì có một vài nguyên nhân đặc thù, cho nên một mực không thể toàn lực bình định Liễu gia. Bất quá trước mắt đã không còn vấn đề gì nữa, bổn hoàng đã hạ lệnh mang 6 quân đoàn dưới trướng điều động ra tiền tuyến. Đợi đến sau khi chấm dứt đại điển sẽ lập tức dốc toàn lực để bình phản loạn. Hoàng Phủ Ung dừng lại một chút khi đang nói, sau đó tiếp tục trầm giọng nói ra suy nghĩ của mình. Ba người Cao Hách Duệ, Khổng Tưởng Vũ, Long Gia gia chủ nghe vậy, thân sắc mỗi người đều khác nhau. Quang mang trong mắt Cao Hách Duệ lập lòe, sắc mặt khẽ biến. Khổng Tưởng Vũ sắc mặt cũng lập tức gật đầu. Về phần thần sắc Long Gia gia chủ từ đầu đến cuối đều rất bình thản, tự như biết sớm việc này. Vì có thể đẩy tiến độ nhanh hơn, bổn hoàng quyết định thừa dịp đại điển diễn ra, có tất cả gia chủ của đại thế gia tề tựu tại đây, sẽ xây dựng liên quân thế gia, cùng nhau tham dự bình định phản loạn. Hoàng Phủ Ung tung ra một tin tức trọng đại. Sắc mặt Khổng Tưởng Võ cùng Long Gia gia chủ không biến hóa nhiều, chỉ có thần sắc Cao Hách Duệ là khá biến đổi. Ác chiến Trung ương Hoàng Triều cùng Liễu Gia tiếp diễn đến nay thực ra chủ yếu là đều giữa hai đại thế gia, Hoàng Phủ Thế Gia cùng với Liễu Gia chính diện đối chiến. Bởi vì Trung ương Hoàng Triều cũng không cưỡng ép triệu tập các thế gia, mặt khác tương trợ, cho nên các thế gia cỡ lớn đều biểu hiện ra, tuy rằng thần phục với Hoàng Phủ Thế Gia, nhưng vẫn như trước là phần lớn không có cử động thực chất, nhiều lắm thì cũng chỉ triệu tập một ít gia tộc vừa và nhỏ tiến về phía trước để trợ giúp Hoàng Phủ Thế Gia một chút. Cử động lần này của Hoàng Phủ Ung chính là quyết tâm phải nhanh chóng đánh tan Liễu Gia. Mấy ngày trước đây, Long Huỳnh đã đến Hoàng Thành, ta đã nói với hắn đề nghị này, Long Huỳnh cũng đã đáp ứng gia nhập liên quân. Hoàng Phủ Ung nói đến đây, quay đầu liếc nhìn Long Gia gia chủ. Cao Hách Duệ cùng Khổng Tưởng Võ đồng thời nhìn sang. Long Ẩn mỉm cười gật đầu tán thành. Khổng Tưởng huynh, không biết ngươi đối với hành động lần này có cao kiến gì không? Trên mặt Hoàng Phủ Ung lộ ra vẻ hài lòng, lập tức nhìn về phía Khổng Tưởng Vũ, thản nhiên hỏi. Khổng Tưởng gia tộc nguyện ý gia nhập liên quân, phụ tá Ma Hoàng đại nhân bình định Liễu gia phản loạn. Khổng Tường Võ không do dự lập tức nói ra. Tốt, Khổng Tường huynh quả nhiên là người rất hiểu đại nghĩa. Bổn hoàng lúc này phải cảm ơn người trước. Hoàng Phủ Ung nhẹ gật đầu ôm quyền cảm ơn. Sau khi cảm ơn Khổng Tường Vũ, ánh mắt của Hoàng Phủ Ung mới rời về phía Cao Hách Duệ. Cao Hách gia tộc cũng nguyện ý gia nhập liên quân. Cao Hách Duệ không chờ cho Hoàng Phủ Ung mở miệng hỏi, đã lập tức trả lời. Bên trong tứ đại gia tộc, quyền thế, đã có hai gia tộc đứng về phía trung ương Hoàng Triều. Đại cục của Liễu gia đã định rồi, cho nên Cao Hách Duệ tự nhiên sẽ không làm kẻ thiếu suy nghĩ, không có cái nhìn đại cục nữa. Vậy thì thật tốt quá rồi, ba vị đều nguyện ý gia nhập liên quân, như vậy Liễu gia kia đã không đáng để lo. Hoàng Phủ Ung mừng rỡ trong lòng, vỗ tay cười hào sảng. Những năm gần đây, toàn bộ Hoàng Phủ gia đã bị mất đi ba vị đại năng thông huyền cảnh cùng mấy vị cường giả thiên tượng, có thể nói tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, phía sau mưu đồ khổ tâm kia đã dựa theo thế cục mà lôi kéo ba đại gia tộc quyền thế đến bên mình. Tuy rằng không biết về sau ba gia tộc này trong chiến đấu cùng với Liễu gia có nguyện ý xuất ra bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà chỉ cần bọn hắn đứng ở bên mình, Hoàng Phủ Vương Triều có thể tuyệt đối nắm chắc đối phó được Liễu gia. Bởi vì tam đại gia tộc này tỏ rõ thái độ liên thủ với nhau, nên bầu không khí trong đại điện khi nói chuyện đã hòa hợp hơn rất nhiều. Ma Hoàng đại nhân, chi tiết có liên quan cụ thể tới quân tỉnh, chẳng biết đã có kế hoạch cụ thể nào chưa? Sắc mặt Khổng Tường Võ buông lỏng, hỏi Hoàng Phủ Ung. Việc này thì Khổng Tường huynh không hỏi, ta cũng sẽ báo cho bà vị biết. Tâm tình thật tốt của Hoàng Phủ Ung liếc nhìn Hoàng Phủ Chiêm Thiên bên cạnh. Hoàng Phủ Chiêm Thiên hiểu ý lật tay lấy ra một khối ngọc giản, rồi cong tay búng ra, đẩy ngọc giản rơi vào trước người của tam đại gia chủ. Hội đàm trong đại điện kéo dài hơn một canh giờ rồi chấm dứt. Sau khi tam đại gia chủ nhào nhào cáo từ, trong điện chỉ còn lại ba người Hoàng Phủ Ung. Xét toàn diện tổng thể thì hội đàm có thể coi như hòa hợp, cấu tạo cơ bản liên quân đã hoàn tất thương thảo. Ba người Cao Hách Duệ cũng đã gật đầu đồng ý. Các thế gia hứa hẹn phái ra quân đội và chiến lược tương đương với hai quân đoàn đi tới chiến trường hiệp trợ trung ương Hoàng Triều thảo phạt Liễu gia. Chẳng qua trong việc phân phối chiến lợi phẩm thì ba đại thế gia cũng có dùng một chút công phu sưu tử ngoạm. Thế nhưng Hoàng Phủ Ung về cơ bản cũng đồng ý. Thật ra Hoàng Phủ Ung đưa ra việc liên quân thế gia, nói là liên hợp tất cả các thế gia, kỳ thật mục đích chủ yếu chính là lôi kéo ba đại gia tộc quyền thế như Cao Hách, Khổng Tường và Long Gia này mà thôi. Chỉ cần ba đại gia tộc quyền thế trong trung ương Hoàng Triều cùng một lòng đứng về phía tiền tuyến, thì trên cơ bản Liễu gia nhất định phải gánh lấy thất bại. Còn về phần những thế gia khác cũng chỉ là thứ yếu, không quan trọng. Hai vị trưởng lão, hôm nay cũng khổ cực rồi, các vị đi nghỉ ngơi đi thôi. Hoàng Phủ Ung mở miệng nhắc nhở hai người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Hoàng Phủ Chiêm Tiên hơi chần chờ, sau đó thi lễ một cái với Hoàng Phủ Ung rồi lui ra. Hai người song song đi trên một đoạn hành lang dài, chung quanh không một bóng người. Trên hành lang vắng vẻ chỉ có tiếng bước chân hai người vọng lại. Ngọc Phách trưởng lão, không thể tưởng được, sau một chuyến đi Ma Uyên bí cảnh, ngươi lại nhân họa đắc phúc đột phá bình cảnh. Hôm nay thực lực đại tiến thực sự rất đáng chúc mừng. Hoàng Phủ Chiêm Thiên liếc nhìn cô gái che mặt bên cạnh, cười nói. May mắn đột phá mà thôi. Ngữ khí của Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút lãnh đạm. Hoàng Phủ Chiêm Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có để ý thái độ của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Đúng rồi, không biết Dĩnh công chúa gần đây ra sao. Lần này chúng ta có thể liên minh cùng với ba đại thế gia thành công. Đúng là may mắn mà có thủy kính thuật của công chúa. Hoàng Phủ Chiêm Tiên hình như có ý khác. Cảm ơn Trường Thiên trưởng lão quan tâm. Lần này Dĩnh Nhi lập được đại công, may mắn được Ma Hoàng đại nhân ban thưởng hai quả thấu hồn đan. Hôm nay nàng một mực ở chỗ của ta bế quan khổ tu. Tin rằng không bao lâu sau, tu vi sẽ tiến thêm một bước. Coi như đột phá thiên tượng hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Hoàng Phủ Ngọc Phách thản nhiên nói. Hoàng Phủ Chiêm Thiên nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lặng lặng gật đầu. Tiếp đó hai người lại tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, rất nhanh đã đi hết hành lang, rồi lẫn nhau bái biệt tách ra. Hoàng Phủ Chiêm Thiên chứng kiến bóng dáng của Hoàng Phủ Ngọc Phách mờ dần, đến khi biến mất thì ánh mắt có chút lập lòe. Ngày đó để đảm bảo lần hành trình Ma Uyên được thuận lợi, Trung ương Hoàng Triều đã phái ra ba đại tôn giả cùng nhau đi đến Hàn Châu. Mặc dù Hoàng Phủ Chiêm Thiên không có tiến vào Ma Viên bí cảnh, nhưng vẫn một mực canh giữ bên ngoài. Những chuyện có liên quan đến bên trong bí cảnh, hắn cũng đang nghe Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Triệu Dĩnh nói đến. Thậm chí tình huống trong tháp Ma Uyên, hắn cũng biết một chút. Chẳng qua là với cảm giác nhạy cảm, hắn mơ hồ cảm thấy dường như Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn còn giấu giếm một ít nội dung. Thế nhưng Hoàng Phủ Ung có vẻ cũng không có ý muốn hỏi đến. Hoàng Phủ Chiêm Thiên đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm một lát, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Lần triều cống này ngoại trừ liên lạc ba đại thế gia còn có việc trọng yếu hơn cần phải hoàn thành, có thể nói là liên lụy đến căn cơ của Trung ương Hoàng Triều. Hắn nghĩ đến đây, liền lắc đầu lại quay người đi tiếp.